Chương 5 Đầu mối lộ tẩy. Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một âm thanh yêu mị khó chịu. Ta ngồi bên vũng nước ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái mặc bộ áo mỏng đang cầm kiếm chỉ vào hai người trong giấc mộng xuân, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói, cô ta là ai? Thấy cô ta như có mối thù không đội chung trời, ta che mặt mình một cách bản năng, tiếp đó lại nhớ ra, Phượng Hoàng đã hóa phép ảo thuật trên mặt mình, không phải bản thân, thì không thấy được khuôn mặt chân thật. Liền bỏ tay xuống thản nhiên trả lời. Không biết đâu. Cô gái kia nghi hoặc nhìn ta kỹ một phen, có vẻ cảm thấy ta tướng mạo bình thường. Liền quay người căm tức, nhìn quang ảnh trên đất, vùng kiếm chém vào đầu cô gái trong giấc mộng xuân. A-di-đà-phật, ta sờ sờ sau cổ, mắt nhìn thấy giấc mộng trên mặt đất bị một kiếm chém thành tro bụi. Bỗng cảm thấy cô gái này không phải người tử tế, phá hỏng niềm vui xem mộng xuân của ta. Ngươi là tùy tùng của dạ thần điện hạ. Nói, hỏa thần đang ở đây phải không? Cô ta mắt lạnh trợn trừng, khí thế hung tợn. Nhìn thấy khí thế ấy, ta nghiền ngẫm một lát. Đây hẳn là kẻ thù của Phượng Hoàng, liền ân cần trả lời. Đúng vậy. Còn thuận tay chỉ đường cho cô ta. Rẽ trái, lại rẽ phải, đi thẳng, về phía trước, rồi rẽ phải vào cửa, đang ở trong sảnh đường ấy. Cô ta không phụ sự kỳ vọng của ta, nhấc kiếm lên đi về phía tay trái. Ta vỗ vỗ tay trực tiếp đi về bên phải, đi vào sảnh đường. Chỉ thấy Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang, hai người đang ngồi đối mặt, trên một cái bàn hoa đào bốn mặt, đều đang tinh tế thưởng lãm một ly trà xanh, cơm trên bàn chưa động tí nào. Xem kịch quan trọng nhất là chọn được chỗ ngồi tốt. Vở kịch này, Phượng Hoàng là diễn viên chính. Đương nhiên phải ngồi đối diện với hắn để xem cho thoải mái, cho nên ta không hề do dự, chọn lấy chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Ngư Tiên Quang. Ta vừa ngồi xuống, Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn ta một cái ra lệnh. Ngươi lại đây! Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng rèm cửa kêu xoẹt một tiếng, kịch đã mở màn rồi, ta liền không nhìn Phượng Hoàng, tay ôm một cốc trà im lặng ngồi đó, cô gái váy mỏng kia bị ta lừa đi một vòng, cũng đã tới rồi. Phượng Hoàng kẻ địch xâm tới, mà còn chưa biết, còn cứ cao mài trọn mắt với ta. Chỉ thấy cô gái ấy cầm kiếm đi thẳng vào, nhìn thấy chúng ta trước tiên là sững người, tiếp đó nhẹ nhàng vái chào. Lưu Anh tham kiến dạ thần đại điện hạ, hỏa thần nhị điện hạ. Thì ra không phải báo thù, ta không khỏi mất hứng. Tiểu Ngư Tiên Quang gật gật đầu với cô ta, chỉ cười không nói. Tên Phượng Hoàng kia rồi ánh mắt lạnh lùng như băng ra khỏi gương mặt của ta, liếc người mới đến một cái, cô gái kia thấy Phượng Hoàng nhìn mình, khuôn mặt ửng hồng. Phượng Hoàng cười nhạt một tiếng. Thì ra là Biện Thành công chúa, đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ. Ta đi theo Phượng Hoàng cả trăm năm, coi như biết tính cách của hắn, phàm là khi gặp mặt nữ nhi, hắn liền dở thái độ khiêm tốn hòa nhã là đủ, lại phối hợp với bộ mặt kia. Các tiên cô tiên Nga trên thiên giới đều cam tâm tình nguyện đổ rầm rầm như vậy. Lần này xem ra Biện Thành công chúa cũng không địch nổi phong thái của Phượng Hoàng. Ánh mắt của cô ấy theo nụ cười phong lưu của Phượng Hoàng, trở nên mềm yếu đi mấy phần, cả người cũng mềm nhũn, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Phượng Hoàng, y như chú chim nhỏ nép mình, hoàn toàn không còn thấy khí thế vung kiếm trong sân nữa. Lưu Anh thấy rất buồn, nhị điện hạ tới ma giới. Mà lại không báo lũ tiểu quỷ thông báo một tiếng, cùng đại điện hạ ở trong một quán trọ quê mùa thế này, khiến người ta cho rằng cha con khiếp tiếp đãi không chu toàn. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, lần này tới ma giới không phải để đi chơi, mà là vì một vụ công án, cho nên không tiện tới phủ làm phiền, Phượng Hoàng khôn khéo tránh sang một bên. Nhị điện hạ không phải đã có ý trung nhân rồi. Hạng ma nữ chúng ta không thể lọt vào mắt của nhị điện hạ. Vị Biện Thành công chúa kia hai mắt đỏ hoe, rưng rưng chực khóc. Vừa rồi Lưu Anh thấy yểm thú, nhả ra một giấc mộng trong sân. Cô gái trong mộng cùng nhị điện hạ cử chỉ rất thân mật, không phải là ý trung nhân của nhị điện hạ chứ? Trong cổ ta nghẹn sặc nước trà, ho không ngừng. Tiểu ngư Tiền Hoàng đưa tay vỗ vỗ lưng giúp ta thuận khí. Cô gái trong mộng ư? Sắc mặt Phượng Hoàng trầm xuống. Giờ tài nghệ trộm mộng của yểm thú của đại điện hạ ngày càng cao cường, ngay cả giấc mộng của thượng thần cũng dám trộm, không sợ trái với luật trời, bị giáng xuống luân hồi ư? Thượng thần dẫu ngủ cũng luôn có kết giới, yểm thú của ta dẫu bản lĩnh thông thiên cũng không vào được kết giới. Hỏa thần chả lẽ không biết hay sao? Tiểu ngư Tiền Hoàng khí định thần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng ta. Ta thầm biết nguy rồi, sợ là đêm qua ta đưa yểm thú về phòng, xông nhầm vào kết giới của Phượng Hoàng, nó mới lỡ ăn giấc mộng xuân của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sắc mặt lạnh như băng. Ta run rẩy, cơn ho không thể dừng lại được. Cặp lông mày dài của Phượng Hoàng khẽ nhíu, nhìn thấy tay của tiểu ngư Tiền Hoàng đặt trên lưng ta, giúp ta điều khí, ra lệnh cho ta. Người qua đây. Dạ thần đại điện hạ, đã có hôn ước trên người. Nếu để một tiểu tiên tỳ như ngươi hủy hoại thanh danh, bảo sao Tây Ngô cung chúng ta có thể đảm đương được. Thấy ánh mắt hắn bất thiện, khí thế ép người, ta liền cúi đầu, cố ngừng cơn ho đi tới sau lưng hắn, sắc mặt hắn mới hòa hoãn đôi phần. Vị công chúa kia có lẽ cũng bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi, không dám tiếp tục hỏi về giấc mộng xuân nữa. Ta liền chịu không biết ý trung nhân của Phượng Hoàng rốt cục là cái gì. Từ lâu đã nghe nói thiên đế định hôn ước cho dạ thần đại điện hạ, nhưng không biết cô nương nhà ai trong thiên địa lục giới có được may mắn này. Sau một lúc trầm mặc, Lưu Anh công chúa liền đổi đề tài. Tiểu ngư Tiền Hoàng nghe thế, khóe mắt khép hờ, có một hình ảnh mờ nhạt, khóe môi cong cong, u ám nói, trưởng nữ của thủy thần. Trưởng nữ của thủy thần và phong thần, không phải tới giờ vẫn chưa có con hay sao? Lưu Anh công chúa, lời vừa nói ra khỏi miệng, đã hối hận, ngượng ngùng cứng đơ ở đó. Hiển nhiên câu nói này rất không thích hợp. Nói cách khác, thiên phi chính cung của tiểu ngư Tiền Hoàng còn chưa ra đời. Nhắc tới chuyện này, tự nhiên khiến hắn rất buồn. Ta trong lòng thở dài. Tống tử Quan Âm nương nương, phen này quả thật không giữ thể diện cho thiên gia. Thế nhưng tiểu ngư Tiền Hoàng lại không hề quan tâm, ngáp một cái. Giữa thanh thiên bạch nhật là lúc ngủ tốt nhất. Các người cứ nói chuyện, ta đi ngủ một giấc, rồi lập tức biến mất không tung tích. Chắc là về phòng rồi. Ta bỗng nhớ ra, tiểu ngư Tiền Hoàng là dạ thần, nghĩa là ban đêm làm việc, ban ngày mới ngủ bù. Khó trách trước kia, lão hồ nói hắn chỉ ra ngoài vào ban đêm. Biện Thành công chúa khuyên Phượng Hoàng tới phủ ở không được, liền kiếm một căn phòng trong quán trọ ở lại. Cô Lưu Anh công chúa này, không phải ai khác, chính là viên ngọc Minh Châu trên tay của Lục Biện Thành Vương trong thập điện Diêm La. Hành động này của cô ta, cả ma giới đều biết, hai vị điện hạ của thiên giới liên thủ tới ma giới trừ hại, mà lục công chúa của bọn họ đang cẩn thận từng ly từng tí, phụng bồi bên cạnh. Cho nên cửa quán trọ nhỏ bé này, ngày ngày đều rất náo nhiệt, đám yêu quỷ si tình lũ lượt tới cửa như đàn cù. Ta tổng kết được một câu tâm đắc. Trên trời dưới đất, nếu luận về bản lĩnh đào hoa, quả nhiên không ai thắng được Phượng Hoàng. Lại nói về yêu thú cùng kỳ và ác quỷ Chư Kiền, vốn là người thả ra yêu hỏa, tạo ra ôn dịch, đánh nhau rất dữ dội. Có điều lúc đó hại chết một số phàm nhân cây cỏ, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng không ngờ lại bị hỏa thần và dạ thần cùng bắt. Quả có vài phần oan khuất, thế nhưng dẫu có oan khuất trăm lần, giờ cũng không có chỗ tố cáo. Hai tên yêu thú đã bị hỏa thần phong ấn trong hai cái hồ lô khác nhau, dán thèm hỏa ấn, chỉ đợi qua vài ngày, sẽ phán tội tan thành tro bụi. Phượng Hoàng và tiểu ngư Tiên Quang không có nghĩa khí gì, khi hai người đi bắt yêu, liền dùng phép định thân, bỏ ta lại một mình trong quán trọ. Thế là ta trắng trợn bỏ lỡ một màn giao đấu đặc sắc. Cùng Kỳ và Chư Kiện, hình dáng thế nào ta cũng không thấy, chỉ thấy Phượng Hoàng cầm hai cái hồ lô vàng ói, một mình trở về. Tiểu ngư Tiên Quang, vì tạm thời có công vụ khẩn cấp, nên đã trở về thiên giới. Phượng Hoàng vốn không quá nhiệt tình với ta, mấy ngày gần đây ở ma giới, không biết bị trúng phải chứng bệnh gì, thái độ đối với ta càng ngày quá dị, rõ ràng nhìn ta không thuận mắt, lại cứ một mực bắt ta ở bên cạnh hắn. Trừ hôm đi bắt yêu, hắn đều dùng tiên chướng phong tỏa hành tung của ta, khiến ta kè kè đi theo không thể cách hắn trăm bước. Giấc mộng thường là tương phản, cho nên ta ngẫm nghĩ, nếu xoay ngược lại giấc mộng của Phượng Hoàng bị yểm thú bất ngờ lấy được ngày đó, chắc đấy mới là tâm ý thật sự của hắn. Tuy thân phận ta lúc này chỉ là một thị nữ tùy thân của nhị điện hạ, hèn kém không đáng nhắc tới, nhưng vị biện thành công chúa kia vẫn thấy ta rất chướng mắt, luôn nghĩ cách không để ta và Phượng Hoàng ở riêng. Kỳ thực, ta cũng muốn thành toàn cho cô ta, nhưng Phượng Hoàng lại không chịu thành toàn cho ý tốt của ta. Pháp thuật của ta không bằng hắn, đành bắt đắc dĩ tiếp tục chịu đựng, biện thành công chúa và một đám yêu nữ ma cao mài quắc mắt. Liễu Thính thường thường than thở, không biết cô gái nào trên thế gian có thể lấy được trái tim của nhị điện hạ. Ta lại âm thầm tự thán, không biết vị tiên ma nào trên thế gian có thể lấy được nội đan tinh nguyên của Phượng Hoàng. Đương nhiên, lấy không được nội đan của Phượng Hoàng, lấy nội đan của yêu ma cũng không tệ. Hiện giờ có hẳn hai tên, một đêm khuya gió lớn, khi vạn vật đang ngủ yên, nhân lúc Phượng Hoàng không dùng tiên chướng nhốt ta, hắn lại vừa đấu phép cùng yêu quái trở về, đang đã tọa nghỉ ngơi trong phòng. Ta liền lấy trộm một cái tiểu hồ lô nhốt yêu quái. Ta lầm rầm niệm chú, mở nắp hồ lô, nhìn thấy mọi thứ bên trong, chỉ thấy một thứ màu tro xám, đang nằm ở đáy hồ lô, trông giống con chuột ở trần gian, hai mắt nhắm chặt, chỉ thở ra chứ không hít vào. Mắt thấy hơi thở càng lúc càng yếu đi, ta đoán nó yếu ớt như vậy, linh lực còn lâu mới thắng được ta, liền yên tâm liều lĩnh, gỡ hỏa ấn trên hồ lô, thả nó ra. Nằm xuống! Chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng ta, liền thấy con chuột hai mắt mở trừng, như có nghìn vạn cây trăm bắn ra. Ta không kịp làm gì, liền bị một thân thể cao lớn ấm áp lao tới đè xuống. Bụp! Một âm thanh của vũ khí bén nhọn đâm vào cơ thể, từ trên đỉnh đầu truyền xuống, có tiếng người kêu đau đớn. Hự! Hình như là tiếng của Phượng Hoàng. Mau đi! Chỉ thấy bộ ngực đè lên người ta, vang lên tiếng hét rất ghê gớm, cảm giác sức nặng đè lên người ta, theo đó giảm bớt, ta lập tức bò dậy. Chỉ thấy Phượng Hoàng, một thân áo trắng đứng xoay lưng chắn trước mặt ta, một kẻ da mặt trắng bệch, đang đứng ngoài 10 bước, tay cầm hỏa kích, khóe miệng có vết máu rõ ràng, nhìn màu còn rất tươi, ta thầm nghĩ không hay, xoay người muốn lặng lẽ bỏ trốn. Ta vừa niệm độn địa chú, trên mặt đất liền mọc ra một lớp cương trăm, đâm vào lòng bàn chân, may mắn ta nhanh chóng né tránh kịp thời, mới thoát được. Độn địa không xong, ta liền dùng xuyên tường thuật, nào ngờ bức tường cũng theo lời chú, mà mọc ra một lớp cương trăm. Xuyên tường không thành, độn đất không xong, ta đành quay người lại. Phượng Hoàng thấy vậy, liền giơ tay lên, một điểm hồng quang từ trong lòng bàn tay đón gió bay ra, nhìn kỹ thì thấy là một ngọn lửa cháy rực, đung đưa như một đóa sen hồng nở rộ nóng bỏng. Trong mảnh hồng quang ấy, Phượng Hoàng thân thể hiên ngang cao lớn, áo bào tung bay. Trong hồng quang, sắc mặt tên cầm kích kia càng thêm trắng bệch, như thấy tử thần trước mặt, đồng tử mắt trợn to, lùi về phía sau, cương trầm trên 4 bức tường lũ lượt rơi xuống như lá thông khô héo, thì ra là một con yêu quái sợ lửa. Có điều, sao ta cũng cảm thấy có một cảm giác nóng bỏng thiêu đốt, từ huyệt bách hội, hậu đỉnh, phong phủ, thiên trụ, chạy khắp toàn thân, một làn hơi nước nhàn nhạt, từ ấn đường từ từ bay ra, thần chí ta bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, lại thấy đau đớn như ngày đó ăn nhầm trứng chu tước vậy. Phượng Hoàng ánh mắt chợt lóe, mi tâm khẽ nhếch lên, thu tay lại, hồng quang chợt tắt, ta cũng theo đó giật mình tỉnh lại. Kẻ cầm kích kia thở phào một hơi, ánh mắt dõi theo động tác của Phượng Hoàng, đảo qua đảo lại giữa hai người bọn ta. sao hỏa thần điện hạ không dùng hồng liên nghiệp hỏa để đối phó ta? Không phải vì vị tiểu tiên tử sợ lửa này chứ? Hỏa thần đã thương Hương Tiết Ngọc như vậy, thì đừng trách ta hạ thủ chẳng lưu tình. Con yêu quái kia hai mắt chăm chú, nghìn vạn ánh trăm bay ra, Phượng Hoàng lập bàn tay bày ra tiên chướng bảo vệ ta trong đó, quay người rút ra một thanh binh khí sắc bén, cùng nó chiến đấu. Thanh binh khí sắc bén đó, giống kiếm mà không phải kiếm, giống đao mà không phải đao, nhanh hơn sấm sét, lại tỏa ra hào quang bảy màu, được Phượng Hoàng sử dụng đến xuất thần nhập hóa, mạnh mẽ gạt hết đống quan trầm, lại không ngờ bị trúng kế điều hổ ly sơn của con yêu quái. Con yêu quái kia, nhân lúc Phượng Hoàng toàn lực gạt trầm, nâng cây hỏa kích trong tay lên, đâm về phía ta. Phượng Hoàng ánh mắt vừa động, nhanh chóng bám sau lưng tên yêu quái muốn ngăn lại, không ngờ yêu quái lại đột nhiên xoay người, cầm cây hỏa kích đâm vào ngực Phượng Hoàng. Vô cùng xảo quyệt. Thiện tài, ta nhắm chặt mắt. Nghe thấy tiếng hét của yêu quái, ta mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Phượng Hoàng khéo léo dạt sang một bên tránh né thế tấn công, nhẹ nhàng ngã về phía sau, tung chân đá một cái, đầu mũi chân dùng thế bốn lạng đẩy nghìn cân, đá trúng cổ tay yêu quái. Yêu quái trong tay thoát lực, thành hỏa kích rơi xuống đất. Phượng Hoàng sau khi ngã người lộn nhào về phía sau, liền hạ xuống phía trước, bình khí trên tay vững vàng, đặt lên cổ tên yêu quái. Yêu quái hai mắt trợn tròn, ngưng thần phóng trầm muốn đánh một chiêu liều chết, đầu ngón tay Phượng Hoàng hiện ra một hỏa ấn, dán lên ấn đường của nó, còn yêu quái kia ré lên, chít, một tiếng, rồi hiện nguyên hình, lại co thành một con chuột nhỏ hai mắt nhắm chặt, như ta nhìn thấy lúc đầu. Lại nhìn thấy trầm rơi đầy đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua liền bay lên, thì ra tất cả đều là sợi lông màu xám bạc trên mình con chuột con kia. Phượng Hoàng hừ một tiếng, thu lại thanh binh khí đặt trên cổ con chuột. Ta nhìn kỹ, đâu phải là binh khí sắc bén gì, thì ra là một sợi lông phượng bảy màu của Phượng Hoàng. Chà, chà, thì ra vũ khí hắn dùng để giao chiến, là tiện tay ngắt một sợi lông trên người ra, ngày rộng tháng dài. Sao có thể nhổ lông mà không bị hói nhỉ? Phượng Hoàng trái khét thì ta đã gặp. Không biết Phượng Hoàng hói, thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Ta ngồi bên góc tường ngấm ngầm tưởng tượng một phen. Mai mà chúng ta là bồ đào không có lông. Phượng Hoàng lại phong ấn con chuột trong hồ lô, mở ra thiên chướng trên người ta, ngước mắt liếc nhìn ta một cái. Ta ngoan ngoãn cúi đầu xuống, tránh ánh mắt phượng như dao chém kia. Tiếp đó ngước mắt khâm phục nhìn Phượng Hoàng. Nhị điện hạ bắt con chuột này thật lợi hại, thật tài giỏi. Cẩm mịch phen này có thể coi như được mở rộng tầm mắt. Ngươi! Bộ dạng của Phượng Hoàng, như người huyết khí không thông. Sau một lát, liền phất tay áo. Thôi bỏ đi. Ngươi hãy nói rõ cho ta, lần này lén thả yêu thú cùng kỳ, là vì cái gì? Ta cúi mắt xuống nhìn ngón chân. Ấp úng nói, vì lấy nội đan tinh nguyên của nó. Phượng Hoàng thò tay dài dài thái dương. Nội đan tinh nguyên ư? Ngươi không bị nó lấy đi, đã là may lắm rồi, nếu không phải ta tới xem ngươi. Nói được nửa chừng, hắn liền ngậm miệng, trên mặt hiện lên sắc hồng nhạt rất là quỷ dị. Ta có chút phẫn nộ nhìn hắn chầm chọc. Ta tuy đánh không thắng cùng kỳ, nhưng còn chưa yếu tới mức. Bị nó lấy đi nội đan tinh nguyên, cùng lắm là bị đánh cho hiện nguyên hình. Phượng Hoàng thấy ta nhìn hắn chăm chú, màu hồng trên mặt liền lan xuống cả cổ, rất là kỳ dị. Ánh mắt ngày thường sắc bén như kiếm, lúc này lại ánh lên một tầng dị quang trong suốt, lóe lên một cái rồi lẩn tránh ánh mắt của ta. Sau khi khoanh tay ho nhẹ một tiếng, lại khôi phục như trước, vươn tay ra chạm vào ấn đường của ta. Ta giật mình nhảy tránh. Nghĩ tới con yêu thú cùng kỳ kia, bị hắn ấn một cái vào ấn đường, liền hiện nguyên hình, yêu lực mất hết. Ta muôn vạn lần không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nào ngờ lực đạo của Phượng Hoàng quá lớn, hắn nắm chặt lấy vai ta, rồi ấn lên ấn đường của ta. Ta run cầm cập nhắm mắt lại, nhưng cảm thấy đầu ngón tay hắn chạm vào ấn đường của ta, nhẹ nhàng như mưa xuân gió xuân vậy. Có gì không thoải mái à? Ta vừa rồi nhất thời lo lắng, liền quên mất bản tính của ngươi là thuộc thủy. Ta rõ ràng là mọc từ dưới đất lên, tên Phượng Hoàng này. Ta trợn mắt đang định cãi lại, lại thấy lòng bàn tay của Phượng Hoàng ở trước mắt, có vết máu ngang dọc loang lỗ. Vội hỏi, tay của ngươi. Phượng Hoàng lúc ấy mới thuận theo ánh mắt của ta, lật lòng bàn tay của mình ra xem, đầu mày khẽ nhíu. Chắc là bị ôm trăm của cùng kỳ đâm phải. Ta chợt nhớ ra lúc đầu, con chuột kia mở mắt ra, Phượng Hoàng đè lên người ta, quả thực nghe thấy tiếng vũ khí bén nhọn, đâm vào cơ thể, thì ra là Phượng Hoàng, dùng tay thay ta cản lại ôm trăm của con chuột kia. Bỗng nhiên, trên cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nhị điện hạ có ở trong phòng không? Thanh âm yêu kiều, đúng là vị biện thành công chúa kia. Phượng Hoàng còn chưa trả lời, ta dựa gần cửa, liền tiện tay mở cửa ra. Lưu Anh vừa nghe thấy tiếng giao chiến. Ôi! Vị biện thành công chúa kia vừa bước vào cửa, liền kinh sợ hét lên, ta đoán chắc là bị đám lâm chuột rơi khắp phòng dọa cho sợ hãi. Không phải yêu thú cùng kỳ kia đã trốn rồi chứ? Hỏa thần điện hạ bị thương à? Biện thành công chúa sốt sắng quan tâm tiến về phía trước. Phượng Hoàng khẽ tránh nói, không có gì đáng ngại. Chỉ là trên tay bị cây trâm đâm trúng. Công chúa có xa bố không? Nghĩ tới Phượng Hoàng tốt xấu gì, cũng thay ta bị trâm đâm, ta đương nhiên phải băng bó cho hắn. Liền thuận miệng hỏi vị công chúa kia, lấy ít xa bố. Nào ngờ vị công chúa kia nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhị điện hạ trúng phải ôm trâm của cùng kỳ sao? Nhìn thấy cô ta như vậy, không phải ôm trăm này, có chuyện gì chứ, ta không khỏi nghi hoặc. Lưu Anh này sẽ đi hoa giới, vì nhị điện hạ cầu xin linh chi tiên thảo, nhất định trong 77-49 canh giờ sẽ quay về. Biện thành công chúa kia, sau khi khom lưng hành lễ với Phượng Hoàng, liền nhanh chóng đi mất hút. Biện thành công chúa khoan đã, Phượng Hoàng nói lời ngăn cản, nhưng đã không kịp. Bị ôm trầm đâm trúng, thì sẽ ra sao? Ta ngẩng đầu lên hỏi Phượng Hoàng. Cùng kỳ là yêu thú bệnh dịch của ma giới. Kim trầm trên người, đều mang theo rất nhiều dịch bệnh. Nếu vào trong cơ thể, liền sinh bệnh tật. Trong vòng 77-49 canh giờ, sẽ mất hết linh lực. Phượng Hoàng nhẹ nhàng nói với ta. Linh chi tiên thảo có thể trị được bệnh này. Nhìn bộ dạng của cô công chúa kia. Thì chắc là như vậy. Đúng vậy, trán Phượng Hoàng đã dần dần lấm tấm mồ hôi, dựa vào chiếc ghế dần dần ngồi xuống. Nhưng hoa giới và thiên giới, có rất nhiều oán thù, chắc là trưởng phương chủ tuyệt đối không cho linh chi tiên thảo. Lão Hồ từng nói, phàm là kẻ có gương mặt xinh đẹp, dưỡng chất phần lớn đều tập trung lên mặt, đầu óc thường không sáng suốt. Ta hôm nay cho là rất đúng, Phượng Hoàng chính là như vậy. Trưởng phương chủ ngày thường bận rộn nhiều việc, chỉ vì một cái cây bé tí mà đi làm phiền lão nhân gia nàng, thật là ánh mắt kém cỏi. Đương nhiên, khiến nàng tức giận, mà tức giận thì đương nhiên không cho. Điều này chả có quan hệ gì với oán thù giữa hai giới cả. Huống chi, chẳng qua chỉ là cái cây, tiện tay biến ra, sao lại cần vòng vèo mất công thế? Phượng Hoàng lần này, không biết là buồn vì cái gì. Ta lấy từ trong bụng ra một sợi tơ hồng, trải ra trước mắt Phượng Hoàng. Ta, nếu có thể trồng được linh chi tiên thảo, thì ngươi lấy gì cảm tạ ta? Phượng Hoàng nhìn ta quái dị, tiếp đó khép mí mắt. Cuối cùng im lặng nhắm mắt vận khí, không thèm nhìn ta. Coi thường, đây là sự coi thường trắng trợn. Ta đứng bên cạnh, cầm sợi tơ hồng, nghĩ tới hình dáng linh chi, tâm niệm khẽ động, sợi tơ hồng trong tay, không mất bao nhiêu thời gian, liền biến thành một cây nấm, rơi xuống đất mọc rễ. Sau thời gian nửa chén trà, liền mọc thành một cây linh chi màu nâu đỏ. Ta rất sung sướng đưa cây tiên thảo ra trước mặt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mở mắt, nhận lấy cây linh chi, nhìn ngắm kỹ càng, sắc mặt bất định, cuối cùng có mấy phần dở khóc dở cười, đánh giá rằng, cây nấm hương này, người trồng nấu ăn chắc ngon lắm. Ta cười gượng hai tiếng hắc hắc, giật lấy cây nấm hương về. Người lại nhìn xem, lần này nhất định không sai sót. Điều này thật không trách được ta, giống như chim sáo và quả đen lớn lên giống nhau. Một nhà nấm linh chi, nấm hương, mọc nhĩ đen, trong mắt ta xem, đều giống như đúc, chả khác biệt mấy, nhầm lẫn tí cũng chả phải lỗi gì ghê gớm. Phượng Hoàng một tay chống má, cúi mắt nhìn ta khí thế bừng bừng, ngồi trồng các loại nấm hương, mọc nhĩ, nấm đông cô, nấm rơm, nấm cây trà. Sắc mặt tuy ngày càng trắng bệch, nhưng hứng thú lại ngày càng cao thêm, lúm đồng tiền khóe miệng, lúc ẩn lúc hiện. Người nếu có thể trồng được linh chi tiên thảo, ta liền cho người 200 năm tu vi. Thế nào? Ta hiểu là hắn trêu chọc ta, nhưng làm trái cây như ta, kiến thức không thể giống như một con chim được, liền rộng rãi giơ ba ngón tay ra mặc cả một chút. 300 năm tu vi. Được, cho người 300 năm tu vi. Lúm đồng tiền của Phượng Hoàng dần nhạt đi. Sau khi ta trồng mười mấy loại nấm hương, lại trồng ra một đống cây vải cực kỳ tươi tốt, một cây linh chi tiên thảo hiên ngang đầy đặn ngời ngời linh khí, cuối cùng đã mọc ra tươi tốt trước mắt Phượng Hoàng. Nào ngờ, Phượng Hoàng sắc mặt trầm xuống, vừa giơ tay nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt hàn quang chợt lóe, áp sát ta nghiêm giọng hỏi. Nói, người rốt cuộc là ai? Không lương thiện, hù dọa người khi trời tối, ta dùng tay còn rỗi sờ sờ vào trán hắn. Ôi, lòng con chuột này phát bệnh thật là nhanh, không phải là bệnh đã nhập vào não rồi chứ? Chỗ tay sờ vào trán Phượng Hoàng, nóng đến kinh người, hàn quang trong mắt lại càng đậm. Linh chi tiên thảo của hoa giới, sao một hoa tinh nhỏ nhoi, nói trồng là có thể trồng được. Nói, người và hoa thần tử phân quá cố có quan hệ gì? Uy lực của ôn trầm quả nhiên lợi hại, Phượng Hoàng hiển nhiên đã mắc bệnh nặng nhầm lẫn hết cả. Hoa thần tiền nhiệm, nghe nói thần lực chỉ kém thiên đế, đứng trên các thần. Ta, nếu có thể với được một chút quan hệ với nàng, lại có thể vì 300 năm tu vi cỏn con này, cùng hắn cò kè từng tí một như vậy. Phượng Hoàng hừ hừ sát người, sức lực trên tay không vì ốm đau mà giảm đi chút nào, còn nắm cả tay kia của ta. Nếu không kịp thời cứu hắn, sợ là chẳng cần bao lâu nữa, hỏa thần điện hạ sẽ nguyên thần câu diệt. 300 năm tu vi của ta, cũng không cần trông ngóng nữa. Trước mắt thấy đánh ngất. Rịch thuốc cho hắn mới là việc quan trọng. Nhưng hai tay của ta bị hắn giữ chặt, khiến ta không động đậy được gì. Nhìn thấy hắn đang gần sát mặt, trong lòng ta nảy ra một kế. Đánh ngất không được, vậy dọa hắn ngất cũng được. Ta liền thuận thế nghiêng về phía trước, chạm vào mặt hắn, há miệng ngậm lấy đôi môi mỏng của hắn, nhẹ nhàng liếm một vòng. Lại nhìn thấy Phượng Hoàng trọn tròn mắt như bị sét đánh, đứng ngay ra ở đấy. Quả nhiên hiệu nghiệm, bị dọa sợ rồi. Ta nhẹ nhàng rút hai tay lại, ôm lấy cổ hắn, một tay chém vào gáy hắn, Phượng Hoàng cuối cùng ngất đi. Ta niệm pháp quyết, đưa hắn về phòng đặt trên giường, dùng cành bồ đào, hóa thành chài giả thuốc, đem linh chi tiên thảo một nửa, giả nát đắp lên miệng vết thương. Một nửa còn lại, sắc làm nước cốt đổ vào miệng hắn. Để phòng việc Phượng Hoàng, sau khi tỉnh lại, vịt nợ không cho ta 300 năm linh lực, ta liền ngồi bên giường canh chừng. Canh chừng khoảng thời gian 2 chén trà, thấy hắn ngủ rất thoải mái, ta không khỏi ghen tị, liền dựa vào thành giường, nhắm mắt định chợp mắt tí. Không biết ngủ được bao lâu, chị cảm thấy trên trán ngứa ngứa, giống như có con sâu đục thân đang chậm rãi bò qua, ta không khỏi kinh hoàng. Bồ đào chúng ta trừ rắn ra, sợ nhất chính là con sâu đục thân căng trắng kia, một khi dính phải liền toi đời. Ta giả vờ ngủ sai, vùng tay ra muốn bóp chết con sâu đục thân kia. Mắt mở ra lại thấy Phượng Hoàng, đang chống tay cách ta khoảng hai gang tay, sắc mặt ửng hồng, thần sắc trong mắt có một phần kinh ngạc, hai phần nghi ngờ, ba phần sóng gợn, còn bốn phần thì thâm ảo khó hiểu, mà thứ ta nắm trong tay, không phải con sâu đục thân, mà là đầu ngón tay trơn bóng của Phượng Hoàng. Đây là tình cảnh gì thế này? Ta không rõ nguyên nhân nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta. Các ngươi đang làm gì thế này? Đúng lúc chúng ta đang nhìn nhau khó hiểu, một giọng nói đầy uy nghiêm mạnh mẽ chặt đứt tất cả. Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cả phòng mây rạng chói lòa, trưởng phường chủ mặc áo hoa xinh đẹp, y búi tóc trên đầu không một sợi loạn, ôm hai tay mà đứng. Sau lưng quần áo thước tha, trái phải đều có một hoa thị cung kính cúi đầu, tay cầm hoa trượng. Đứng không xa là vị biện thành công chúa kia. Ta và trưởng phương chủ, trăm năm không gặp, hôm nay lại gặp nhau ở ma giới, thật là xa quê gặp bạn cũ, vui vẻ biết bao nhiêu, liền nở nụ cười rạng rỡ với nàng, nàng lại chẳng có chút vui vẻ nào, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đặt trên tay trái của ta, vô cùng sắc bén. Ta nhìn theo ánh mắt của nàng. Phượng Hoàng đang cầm tay trái của ta, dựa theo trí nhớ mơ màng vừa rồi rõ ràng, là ta dùng tay trái nắm lấy ngón tay của hắn, sao giờ lại ngược lại? Lúc đổi ngược lại, ta hoàn toàn không hề có ấn tượng gì. Phượng Hoàng nhẹ nhàng thả tay ta ra, ôm tay vái chào trưởng phương chủ. Trưởng phương chủ đại giá quang lâm, Húc Phượng có bệnh trong người, có lỗi không thể đón từ xa. Trưởng phương chủ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm. Hỏa thần tiếp đón, tiểu tiên sao dám nhận. Quay sang nói với ta. Cẩm Mịch, người lại đây. Tính khí trưởng phương chủ trước nay nóng nảy, đối chọi với nàng, thật là hành vi không thông minh. Ta thông minh lanh lợi như vậy, liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng. Người lén rời khỏi thủy kính. Xông bừa vào thiên giới, phá hoại hoa huy của ta, có biết tội không? Ôi! Một đống tội danh, khiến ta đầu váng mắt hoa. Sao việc ta rời khỏi hoa giới, còn có nhiều cách nói như vậy? Việc này không thể trách Cẩm Mịch tiên tử, là tiểu thần Niết Bàn, nhằm vào hoa giới. Một lần khéo gặp, mới kết bạn mà đi. Phượng Hoàng chỉnh lại y phục, đứng dậy khỏi giường. Chuyện của hoa giới chúng ta, không cần ngoại nhân nhúng tay. Ngoài ra còn xin hỏa thần tự trọng, thu liễm cử chỉ lời nói. Các tiên cô tiên Nga khác, ta quản không nổi. Chỉ là tinh linh tiên tử của hoa giới chúng ta. Dẫu hỏa thần điện hạ quyến rũ kinh người thế nào, cũng chớ mong ngóng gì. Sắc mặt Phượng Hoàng trầm xuống. Tiểu thần tự xét thấy, trước nay không có hành vi lời nói nào không đoan chính. Vẫn xin trưởng phương chủ chớ tin lời đồn đại. Còn Cẩm Mịch tiên tử. Hắn hoài sang ta, trong mắt lưu quang chớp lóe. Quả thực tiểu thần đã gắn bó trong tim. Ngươi! Trưởng phương chủ sắc mặt trong chốc lát đã xanh mét. Biện thành công chúa trong chớp mắt đổi thành vẻ rưng rưng chực khóc, hai tiểu tiên thị đứng bên trợn trừng mắt. Ta còn chưa kịp suy ngẫm cái gọi là gắn bó trong tim, có ý nghĩa gì, cổ tay ta đã bị trưởng phương chủ, dùng cành hoa trói lại thật chặt. Tiểu tiên đưa Cẩm Mịch trở về, hỏa thần đừng vọng tưởng nữa, từ nay chia ly, ngày sau không gặp. Trưởng phương chủ thật sự rất tức giận. Trưởng phương chủ đừng khẳng định chắc chắn thế, tiểu thần ngày khác nhất định sẽ tới cửa bái phỏng, lúc đó có thể nhân cơ hội này, cải thiện quan hệ của hai giới. Trưởng phường chủ không thèm nhìn mặt Phượng Hoàng, quay người kéo ta đi. Trong chốc lát, ta bỗng nhớ ra Phượng Hoàng còn thiếu ta 300 năm tu vi, lần sau gặp hắn, nhất định phải đòi lại, liền quay người hỏi hắn. Ngày khác là ngày nào? Phượng Hoàng nghe vậy, lông mày khẽ nhíu, trong mắt sóng nước dập dềnh, miệng nở nụ cười. Ngày khác là ngày mai. Trưởng phường chủ không để ta nói thêm gì nữa, trong chớp mắt, nắm tay ta dẫm lên đóa hoa sen bay về hoa giới. Chẳng qua lần này, không phải là về thủy kính. Trưởng phường chủ thu lại đóa hoa sen, vứt ta xuống giữa một bãi cỏ thơm xanh rì. Ta cố gắng bò dậy, chỉ thấy trước mặt, có một ngôi mộ thơm hương nằm lẻ loi giữa vùng cỏ xanh. Trưởng phường chủ trong chớp mắt, đã thay một bộ quần áo màu trắng. Sắc mặt tái xanh, ra lệnh cho ta. Quỳ xuống! So